Phong Bụi Phiêu Lưu Ký, chương 38, kết thúc và mở đầu. Góc truyện audio.com. Trận chiến của cả hai vẫn chưa đến hồi kết thì bị một kẻ thứ ba xuất hiện phá đám, kẻ đó chính là Xích Long. Cả hai cùng nhìn kẻ trước mặt rồi thốt lên, ừ, là tao. Tao đến để bán hành cho hai thằng mày nè. Xích Long trong cơ thể Tiểu Long nhìn hai kẻ trước mặt mình đáp ầm, cả Hắc Long lẫn Bạch Long đều bị đánh văng đi, nhưng khi Bạch Long sắp chạm đất thì bị một bàn tay ấm áp nắm chân kéo lại quăng lên không trung, ầm, Bạch Long bị một dậm ngay bụng rơi thẳng xuống đất làm một hố cực to dưới mặt đất. Xích Long căm phẫn nhìn kẻ vừa mới xuất hiện phá đám, kẻ đó không ai khác mà là Ngạo Thiên với một đôi cánh trên lưng tên quỷ thần đáng chết. Để xem ta xử ngươi như thế nào. Xích Long bực bội nói rồi rút Xích Long kiếm ra lao lên đánh Ngạo Thiên trên không trung. Ngạo Thiên cười lạnh, gã lấy hàng nóng cất trong nhẫn không gian ra một thanh kiếm cực ngầu và bao to siêu bự, nhìn hình dáng đoán ra chất lượng to quá, không chỉ những kẻ bên trong nói mà là cả sân vận động cùng hô lên, quả thật rất to chứ không có phóng đại. Rồi thanh kiếm thu nhỏ lại vừa bằng kích cỡ đế vương kiếm. Thanh kiếm bình minh lão già ngồi cạnh Bạch Mã Ôn hô lên bang, hai lưỡi kiếm chạm vào nhau liên tục chém rồi né soạt. Ngạo Thiên bất cẩn bị một nhát ngay hông nhưng hắn nhanh né được, nhưng lưỡi kiếm sắt bén vẫn xước qua để lại một vết cắt vào da của Ngạo Thiên. Xoẹt, Ngạo Thiên biến mất giữa không trung rồi xuất hiện phía sau Xích Long. Bình minh trả một nhát kiếm nóng rực chém về phía Xích Long. Xích Long chuyên về hệ hỏa, gã có khả năng kháng lửa, nhưng khi bàn tay gã đưa ra định bóp nát ngọn lửa được tạo ra từ nhát chém thì bất ngờ bàn tay gã bị ngọn lửa đốt lấy thu bàn tay lại. Xích Long bắt đầu nghiêm túc với Ngạo Thiên, xung quanh gã ma lực màu đỏ ngưng tụ lại rồi bộ giáp vỡ nát. Tên đó cũng giống hai tên trước, hết bất ngờ này đến bất ngờ khác, khán giả chỉ biết trầm trồ thốt lên hư cấu đờ. Tê mẹ 800 à mà thôi, gã thanh niên vừa thốt lên ngay lập tức hàng triệu ánh mắt quay sang nhìn gã với ánh mắt phẫn nộ. Đờ tê mẹ mày. Này thì hư cấu 800, một nhóm 6 thanh niên ngay lập tức đè thanh niên kia ra mà đánh. Quay trở lại trận đấu bên trong thành phố, Ngạo Thiên và Xích Long sau một hồi giao chiến thì cũng đã thấm mệt, cũng như Hắc Long. Xích Long cũng rơi vào trạng thái kiệt sức và trả lại ý thức cho Phong lẫn Tiểu Long. Trận đấu vẫn chưa ngả ngủ, chiến thắng về tay ai vẫn chưa biết, bởi Bạch Long cũng đã hồi phục được phần nữa nguồn ma lực và bắt đầu đứng dậy. Chiến trái với Bạch Long. Hắc Long và Xích Long không có thực thể nên cả hai không có khả năng tự hồi ma lực giống Bạch Long. Bạch Long sau khi hồi phục đã lao lên đánh vào bụng của Ngạo Thiên làm tên này đau đớn rơi xuống đất một cái bịch. Nhìn về phía Phong sau đó quay sang Tiểu Long rồi lại dòm Ngạo Thiên, gã chán nản thốt lên, xem ra mấy tên cầm đầu đều trốn cả rồi, nơi này không có lý do gì để ta ở lại. Giây phút mà khán giả tưởng chừng gã sẽ tung một đòn đánh bại tất cả thì không, Bạch Long dừng lại rồi tạo ra một cánh cổng không gian. Rồi ngán ngẩm bỏ đi để lại ba thằng trẻ trâu kiệt sức nằm la liệt trước bao ánh nhìn của khán giả dưới sân vận động. Ngay khi Bạch Long rời đi, Phong, Tiểu Long, Ngạo Thiên cả ba cùng đứng dậy rồi lao vào nhau, tên này đánh tên kia. Tên kia đánh tên nọ hết cục ngã rồi lại đứng lên, cứ như vậy một ngày dài trôi đi. Diệt Long áo nghĩa. Hắc Long cuồng nộ, Phong thốt lên rồi tung một đấm thật ngầu xuống mặt đất. Cú đấm khủng khiếp thổi bay Ngạo Thiên lẫn Tiểu Long ra xa rồi bất tỉnh giữa sàn đấu giữa thành phố xương rồng. Phong đang đứng vững tay giơ lên cao ra dấu chiến thắng kết thúc rồi, sát dạ nói rồi chùm lên đầu một chiếc khăn choàng rồi bỏ đi. Những nhân vật hàng ghế VIP đều rời đi, chỉ có khán giả luyến tiếc ở lại xem hết phần trao thưởng. Bình minh xuyên qua những tán là chiếu rọi vào trong cửa sổ gọi thẳng vào mặt Tiểu Long đang nằm hồi sức. Sư phụ con xin lỗi, dù người đã thay con chiến đấu vậy mà đây không phải lỗi của ngươi, bởi ta cũng không ngờ Bạch Long lẫn Hắc Long đều xuất hiện, nhất định con sẽ đánh bại hắn. Tiểu Long nắm tay siết chặt lại nói. Tại một khu đất trống, Ngạo Thiên đang ngồi thiền vận lực, ma lực xung quanh hắn vặn vẹo rồi đột nhiên biến mất. Mở mắt ra nhìn về phía xa xa, tôi tự nói với lòng mình rằng lần tới nhất định ta sẽ không thua. Riêng về Phong đang nằm hồi sức vẫn chưa tỉnh nên không có gì để bàn, còn tiền thưởng của hắn tất nhiên Minh Châu đã nhận dùm và cất bên người. Cách chương.